Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 415 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2143. Kinh biến ở Mộc Tộc. Chẳng lẽ người của Mộc Tộc đã bị ma tộc tiêu diệt sạch, không còn sót một ai? Vẻ mặt của Chu Quả Nhi trở nên lo lắng. Không có chuyện họ bị diệt sạch được. Dân số Mộc Tộc có tới 100.000 triệu. Hơn nữa còn không ít tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù không địch lại ma tộc, cũng tuyệt đối không dễ dàng bị tiêu diệt sạch như vậy được. Huống hồ ngoài Mộc Tộc cùng nhân tộc chúng ta ra, cùng với vài tộc khác kết thành hiệp ước đồng minh, nên những tộc đó không thể nào trơ mắt ra mà nhìn Mộc Tộc bị tiêu diệt. Có thể là khu vực này thế lực của ma tộc quá mạnh, nên dân chúng Mộc Tộc sống nơi đây đã rút lui tất cả rồi khỏi nơi đây rồi. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời. Tiền bối, nó có lý. Chỉ cần chúng ta đi xa không gian thông đạo kia hơn một chút, ta nghĩ rằng có thể tình cờ gặp được người của Mộc Tộc. Chu Quả Nhi nghe cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Hàn Lập không nói gì nữa, tiếp tục thúc giục phi xa chạy tiếp, trong lòng có chút buồn bực. 3 ngày sau, trước mặt hai người là một mảng rừng mênh mông, phi xa ngừng lại, lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Cách phi xa hơn 100 trượng, có 7-8 tên cao gia ma tộc chặn ở phía trước. Mấy tên ma tộc này sau lưng đều mọc một đôi cánh màu xanh với những sợi gân màu đỏ. Trên người chúng phủ một lớp lồng chim, hai mắt đỏ đậm, thoạt nhìn rất dữ tợn. Ngoài ra phía sau chúng thì có 500-600 ma cầm hai đầu. Con nào con nấy to đến cả trường, khắp cơ thể đầy những vết ban 5 màu. Trên đầu còn có thêm một chiếc sừng đen xì. Đây là nhóm thứ mấy rồi? Hàng Lập đứng ở trước phi xa, khuôn mặt không chút biểu tình mà hỏi. Thưa tiền bối, là nhóm thứ 7 rồi. Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời. Xem ra, mấy tên thủ lĩnh ma tộc phụ trách nơi này còn chưa được dạy dỗ cẩn thận. Vậy thì giết hết đi. Chắc là giải quyết hết đám này thì ta có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Tiếp theo hai tay áo hắn bỗng nhiên rung lên, thả ra tượng đạo hào quang màu xanh dài chừng nửa tấc. Nhìn lại thì đây đúng là 72 cây kiếm nhỏ. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái lên những cây kiếm. Tức thì những cây kiếm nhỏ xíu này ồm lên như tiếng rồng ngâm. Tiếp đó tất cả tiểu kiếm 1 hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 hóa thành 8. Nhất thời trên trời tràn ngập chừng hơn 1.000 thanh kiếm nhỏ màu xanh. Ở phía đối diện, cao gia ma tộc nhìn thấy điều này đều vô cùng sợ hãi, nhưng dường như có mệnh lệnh nghiêm khắc trong người nên chúng cũng không có ý thối lui. Ngược lại, trong tay chúng hắc khí cuồn cuộn biến hóa ra bình khí kiểu dạng khác nhau, đồng thời sau khi miệng phát ra một tiếng rống liền biến thành một cột gió đen thẳng hướng phi xa đánh tới. Mà sau đó 500-600 con ma cầm cùng lúc vỗ vỗ hai cánh, phát ra tiếng kêu cực kỳ ồn ào như ong vỡ tổ, bám theo phía sau những tên cao gia ma tộc. Ánh mắt Hàng Lập lóe ra một tia sát ý, miệng lạnh lùng phát ra lệnh đi. Những thanh kiếm nhỏ màu xanh đồng thời rung lên, sau đó lập tức hóa thành đạo kiếm quang dài gần 1 trượng bắn ra. Vèo vèo, trong phút chốc tiếng xe gió nổi lên khắp trời. Sau một cây chớp đồng liền đem vài tên cao gia ma tộc cùng mấy trăm ma cầm bao phủ lấy tất cả vào bên trong. Lúc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mạng lớn mưa máu cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục rơi từ trên cao xuống. Những tên cao dài ma tộc cùng ma cầm trong nháy mắt liền bị hơn 1.000 đạo kiếm quang chém giết sạch sẽ. Tay áo của Hàng Lập một lần nữa rung lên. Những đạo kiếm quang phía xa xa bỗng nhoáng lên rồi ầm ầm như ong vỡ tổ bay về chui vào trong tay áo hắn. Lúc này trên không trung tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ngoài ra còn không sót lại thứ gì khác. Ánh mắt Hàn Lập thoáng quét qua phía sau, không nói lời nào, khẽ thúc phi xa dưới chân biến thành một đoàn ánh sáng phá không bay đi. Chặng đường tiếp theo đúng như những gì Hàn Lập dự đoán, không có một ma vật nào xuất hiện. Nhưng mà dọc đường bay của phi xa, những cái cây to màu xanh đen lại thỉnh thoảng xuất hiện, giống như khắp mộc tộc đều có loại cây mang ma tính này. Càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc chính là cho dù đã bay xa như thế mà vẫn không gặp được bất kỳ một người nào của mộc tộc, giống như mộc tộc thật sự đã biến mất. Một tháng sau, phi xa đi ngang qua khu vực cạnh một cái thung lũng. Hàn Lập rốt cuộc đã phát hiện ra một bộ lạc nhỏ của mộc tộc đang bị hơn 1.000 tên ma tộc bao vây. Bộ lạc mộc tộc này có đến hơn vài người, nhưng thật sự có năng lực tác chiến cũng chỉ có 2-3.000 người mà thôi. Họ đang bị hơn 1.000 tên ma tộc đuổi giết, thất bại thảm hại, chẳng mấy sẽ bị tiêu diệt hết. Hàn Lập mừng rỡ, không chút do dự, liền thi triển thủ đoạn xét đánh, đem tất cả lũ ma tộc giết chết chỉ trong một chiêu, cứu những người mộc tộc này. Sau đó, hắn không chờ cho mấy người mộc tộc biểu lộ sự sợ hãi, liền trực tiếp nói ra thân phận nhân tộc của mình. Kể từ đó, nhờ mộc tộc đã biết rõ thân phận, hắn đã từ miệng của trưởng lão bộ lạc mộc tộc này biết được hết thảy sự tình phát sinh ở mộc tộc trong mấy năm gần đây. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra vấn đề. Nguyên lai là 5-6 năm trước, trải qua trận quyết chiến, liên quân của các tộc cùng với đại quân ma tộc hình thành lên cục diện giằng co. Đột nhiên ma tộc bí mật điều động một nửa lực lượng đang chiến đấu trên khu vực của hai tộc nhân yêu, rồi thông qua không gian thông đạo đưa đến mộc tộc, đột nhiên phát động tập kích bất ngờ. Đại quân ma tộc mạnh liệt như thủy triều, đánh sâu vào lãnh địa của mộc tộc. Vốn là mộc tộc có thể cùng ma tộc giằng co bất phần thắng bại. Những lúc này trong hoàn cảnh như vậy, hệ đánh trận nào liền thu trận ấy. Kết quả là có đến gần nửa lực lượng của mộc tộc bị tiêu diệt trong trận chiến này. Bởi vì chuyện này vô cùng bất ngờ, nên liên minh các tộc khác nhất thời không kịp tiến hành giúp đỡ. Rơi vào đường cùng vì tộc đại trưởng lão mộc tộc cũng phải tự mình ra tay chống địch. Nhưng đã có một thứ xảy ra mà tất cả các tộc đều không ngờ tới. Trưởng lão của mộc tộc vừa xuất hiện ở phía trước nơi hai tộc đang giao chiến, liền bị ba gã ma tộc thánh tổ đã sớm mai phục ở đó cùng nhau vây đánh. Tuy ba gã thánh tổ này không phải là những thủy tổ khủng khiếp như Nguyên Yểm hay là Lục Cực, nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là hóa thân mà là bản thể hàng thật giá thật. Cho nên vừa ra tay liền đem mộc tộc đại trưởng lão đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa thì giết luôn ngay tại chỗ. Nhưng may thay, khi đại trưởng lão của mộc tộc gặp nguy, lão liền kêu gọi cho gốc linh mộc đã thông linh được ở mộc tộc thờ phụng hàng vạn năm nay. Nhờ lực lượng của cái cây này mới miễn cưỡng thoát mạng từ tay ba gã ma tộc thánh tổ, nhưng pháp lực toàn thân cũng giảm đi 8-9 phần 10, tu vi cũng rớt khỏi cảnh giới đại thừa kỳ. Mà mộc tộc khi mất đi chỗ dựa là vì đại trưởng lão kia, sĩ khí của binh lính mộc tộc liền rơi xuống cực hạn, không còn lực lượng để chống lại sự xâm lấn của ma tộc. Ngắn ngủi trong gần một năm, mộc tộc liền chết 7-8 phần 10 lực lượng. Ngay tại thời điểm đó, quân cứu viện của các tộc khác cuối cùng cũng đã tới được mộc tộc. Nhưng dưới sự uy hiếp của ba gã ma tộc thánh tổ, quân cứu viện cùng với số quân còn sót lại của mộc tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được phần lãnh thổ còn lại của mộc tộc, không thể nào khôi phục được diện tích ban đầu. Vốn là các bộ lạc mộc tộc sống rải rác đều ào ào rút xuống những khu vực được bảo vệ, nhưng có một số bộ lạc nhận được tin tức khá muộn hoặc là hành động vô cùng chậm chạp, vì vậy bị đại quân ma tộc trực tiếp ngăn chặn trong khu vực bị chiếm đóng. Rơi vào đường cùng, những bộ lạc này đành phải ẩn thân tại một số nơi thật xa, tạm thời sống lại lắc qua ngày, gợi hy vọng vào một ngày nào đó các binh lính của các tộc sẽ đánh quay về. Nhưng mà mấy năm nay ma tộc liên tục tìm kiếm và tiêu diệt, số bộ lạc còn có thể tồn tại quả thật là không nhiều lắm. Đây là lý do vì sao Hàn Lập sau khi từ thông đạo đi ra không thấy người nào của mộc tộc. Bộ lạc nhỏ mà Hàn Lập vừa mới cứu vốn cũng là thành viên của một bộ lạc lớn trong mộc tộc. sau khi bị Ma Quân phát hiện, họ liền tách ra mà chạy trôi chết. Mà chạy trôi chết, nhưng sau đó là bị một đội quân của ma tộc phát hiện. Nếu không may mắn gặp được Hàng Lập, có lẽ là họ đã bị giết sạch hoặc là bị bắt đi làm nô dịch rồi. Tiền bối, tất cả những lời vạn bối nói ra đều là sự thật. Mong rằng tiền niệm tình đồng minh có thể đưa chúng tôi đến vùng được bảo vệ không? Lão già đứng đầu tiểu bộ lạc một tộc này là một gã luyện hư kỳ. Sau khi kể hết sự tình, liền hướng về Hàng Lập mà đau khổ cầu xin. Hàng Lập đưa ánh mắt quét qua mấy người đằng sau, thấy trong bọn họ là phụ nữ và trẻ em, người già, chiếm tới 2/3. Không khỏi trầm ngâm một chút, lúc sau mới chậm rãi nói. Mang các người cùng đi, ta tất nhiên không phải không có khả năng, nhưng có chuyện quan trọng mà ta nên nhắc nhở các người trước. Trên đường ta tới đây đã đấu với vài tốt ma tộc cao giai, vì vậy bọn chúng đã bắt đầu chú ý tới ta rồi. Việc bọn chúng tìm đến chỉ còn là sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó các người cùng bên cạnh ta là càng nguy hiểm hơn. Các người nhiều người như vậy, một khi bắt đầu chiến đấu, ta lại không thể nào bảo vệ toàn bộ các người. Cái gì chứ? Có chuyện này sao? Đã như vậy, vạn bối cũng không gượng ép, nhưng hy vọng tiền bối có thể đem tình cảnh của chúng tôi nói cho các vị tiền bối của lực lượng đồng minh. Hy vọng các tộc sẽ sớm phát ra đại quân, cứu chúng tôi thoát khỏi biển khổ. Nếu thật sự có ngày đó, bọn người vạn bối sẽ vô cùng cảm kích. Lão già một tộc lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng, sau khi suy nghĩ một chút, mặt lại đầy cầu khẩn, hướng Hàng Lập trình trọng thi lễ mà nói ra. Tốt, chuyện này không thành vấn đề. Ta sẽ gửi tin nhắn giúp cho các ngươi. Nhưng hiện tại ta cũng không rõ sự phân bố của các đại quân ma tộc. Bộ lạc các ngươi có tư liệu cùng bản đồ về phương diện này không? Lần này Hàng Lập đáp ứng hết sức dứt khoát, cùng hỏi ngược lại một câu. Chúng tôi thường trốn đông chạy tây, nên cũng thu thập được một ít thông tin. Chẳng qua là không kỹ càng lắm, chỉ có đại khái mà thôi. Vị trưởng lão của bộ lạc trả lời. Đại khái cũng được rồi. Hàng Lập mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi hắn theo một tộc trưởng lão, tới nơi lấy được tư liệu cùng bản đồ, liền lập tức bay đi. Mà bọn người một tộc tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ. Bọn họ lập tức rời tới một nơi trú ẩn đã được dự phòng trước. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập điều khiển phía xa, bay qua phía trên một hồ nước xanh biếc. Đột nhiên phía dưới mặt hồ, bất ngờ tách ra làm hai. Một bàn tay khổng lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chớp nắm gọn phía xa trong lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ năm ngón chỉ dùng một chút sức, liền nghe được tiếng nổ vang lên, phía xa trong nháy mắt bị vỡ vụn, hóa thành một đoàn lửa xanh. Chương 2144 Lại đấu với nguyện sát. Ngay lúc đó, phía trên phì xa, khoảng hơn 20 trường, trong hư không thoáng chút dao động, rồi ba bóng người lại hiện ra không chút tiếng động. Rõ ràng chính là ba người Hàng Lập. Hóa ra trước khoảnh khắc phì xa bị đánh lén, Hàng Lập đã có phản ứng. Hắn lập tức thi triển thuật thuẫn di, đem cả ba người chạy ra khỏi phì xa. Giờ phút này Hàng Lập đứng trên cao, thần sắc ngưng trọng, nhìn xuống phía dưới mặt hồ. Kẻ địch phía dưới có thể che giấu được hắn cùng dài đào nhân, nên chắc chắn thần thông rất to lớn. Xem ra lúc này, kẻ mạnh thật sự của ma tộc đã tìm tới cửa rồi. Ngay tại thời điểm Hàng Lập còn đang cân nhắc, bàn tay xanh miết khổng lồ lại phanh một tiếng, trực tiếp tan biến ra thành bọt nước, từng giọt một lần nữa rơi trở về hồ nước. Cùng lúc này phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong. Một tòa điện cao lớn khoảng hơn 10 trường ở trong nước từ từ chui lên. Điện này toàn thân trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, trông giống như là dùng nước trong hồ trực tiếp ngưng kết mà thành. Đứng ở cửa chính của đại điện là một cô gái trên người mặc chiến giáp màu xanh biếc, làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn chứa một cổ sát khí thanh thoát. hai mắt lạnh như băng nhìn Hàn Lập trên không trung. Khí tức trên người nữ tử ma tộc này sâu không lường được, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mà không dám nhìn thẳng. Chính là một gã đại thừa kỳ. Nhưng Hàn Lập vừa thấy nữ tử trước mặt có chút quen thuộc, thần sắc không khỏi biến đổi, không tự chủ được mà nói một câu. Là ngươi, ngươi làm cách nào mà đã đem bản thể tới linh giới rồi? Nữ tử mặc chiến giáp màu xanh lục vừa nghe xong câu hỏi của Hàn Lập, khóe miệng liền mỉm cười, làm lộ ra hàm răng trắng như ngọc, rồi lạnh lùng nói. Bổn tòa cũng không nghĩ tới, có thể gặp lại ngươi thêm một lần mà sớm như vậy. Ngươi đã từng chọc giận bổn tòa vài lần, nhưng lần này đừng phải bản thể ta đây, tất nhiên ta sẽ không bỏ qua. Nếu như ngươi nhanh chóng thức thời, đưa tay chịu trói, thì ta có thể tha chết cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng bổn tòa đồng thủ, thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Nguyên sát, ngươi thật sự cho rằng dựa vào bản thể ngươi thì có thể giữ ta lại sao? Trong khoảng thời gian này, ta đã gặp thánh tổ của quý tộc cũng không phải là chỉ một hai lần. Ngươi thấy bọn họ thật sự có thể làm gì được ta chưa? Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát rồi mới ngáp một cái nói. Nữ tử mặc áo giáp xanh lá kia chính là kẻ đã từng có ân oán với Hàn Lập, nguyện sát thánh tổ, mà lần này là bản thể đích thân tới. Mặc dù Hàn Lập lần đầu tiên gặp phải bản thể của nữ tử này, nhưng là bởi vì trước kia từng bị một cổ hóa thân đuổi giết một thời gian dài, cho nên liếc mắt một cái là liền có thể nhận ra. Trong lòng không ngừng âm thầm cười khổ. Tuy nhiên với tu vi của hắn tăng tiến nhanh, mà bên cạnh còn có giải đạo nhân, nên cũng không kinh hoàng nhiều. Suy nghĩ đảo qua nhanh trong đầu, âm thầm tự vạch ra đôi sách. Nguyên sát vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đôi lông mày nhảy dựng. Trên mặt hiện ra một tia sát ý, nhưng miệng vẫn không có chút cảm tình nào mà nói. Người đã gặp những thánh tổ khác ư? Nói như vậy, kẻ vài ngày trước từ trong thông đạo xông ra chính là ngươi. Như vậy là có chút ý tứ rồi. Ta thật sự tò mò là làm sao một gã tu sĩ hợp thể kỳ có thể từ trong tay thánh tổ mà thoát được tính mệnh. Người là có thể trong thời gian ngắn như vậy từ hợp thể trung kỳ tu luyện tới hợp thể hậu kỳ. Cũng coi như là tu luyện kỳ tài vạn năm khó gặp. Đáng tiếc hôm nay nếu như bị bổn tòa đụng trúng thì con đường tu luyện của ngươi đành chấm dứt tại đây thôi. Vừa dứt lời, Nguyên Sát cũng không đợi Hàn Lập nói thêm lời nào, một tay bỗng nhiên nhấc lên hướng vào hư không phía ba người Hàn Lập mà đánh ra một trào. Oanh một tiếng, nước phía dưới hồ phóng lên như thác rồi ngưng tụ lại trong không gian. Một lần nữa biến ảo thành một bàn tay khổng lồ màu xanh biếc. Bàn tay lần này to hơn trước gấp bội, năm ngón tay tách ra, đem bầu trời che đi hơn phần nửa. Cuốn một cái, liền hướng thẳng tới ba người Hàn Lập mà đè xuống. Thần thông thủy thuộc tính. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong miệng lẩm nhẩm một câu, há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc, tại khi nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, quả cầu lửa màu bạc quay tiếp một vòng, liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn hơn một thước. Lúc này Hàn Lập mỉm cười, dùng một ngón tay ở cánh tay khác điểm tới con chim lửa. Chim lửa hót lên một tiếng trong trèo, thân thể lớn lên với tốc độ điên cuồng, trong nháy mắt biến thành một con chim to như một quả núi, hai cánh dựng lên xông về phía bàn tay khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Con chim lửa khổng lồ sau khi chớp động liền trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ kia. Liền đó cả hai thứ đồng thời nổ tung. Trên không trung, nước lửa đan vào nhau tạo thành một cây cột lớn phóng vút lên cao, rồi hóa thành sương mù tản ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, bầu trời liền tràn ngập hơi nước trăng xóa. Thiếu nữ mặc áo giáp màu xanh lục đứng trong tòa điện thấy cảnh này. Nữ tử liền cười khinh miệng, cũng không có hành động gì mà chỉ khẽ nói một chữ tụ. Ngay lúc này trên trời cao bỗng nhiên nhảy lên vô số trận dao động. Tiếp đó ngàn vạn điểm sáng màu lam hiện ra. Chúng khẽ rung lên rồi như những hạt mưa bay tới nhập vào trong làn hơi nước. Làn hơi nước tụ lại biến hóa thành một ngọn núi màu trắng cao đến ngàn trượng. Nơi nó hơi nhoáng lên, bề mặt tràn ra vô số ký hiệu màu lam rồi từ từ hạ xuống. Cả tòa núi đang trôi bồng bềnh, dường như nó không hề có trọng lượng vậy. Hàng Lập bên dưới nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Hắn hét khẽ lên một tiếng, rồi toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt. Thân hình lớn, rồi hóa thành một con cự viên lông vàng. Sau đó, giơ hai tay về phía ngọn núi, điên cuồng đâm tới. Quyền ảnh vừa lóe lên, đã hóa thành hai cơn lốc bay thẳng lên trời cao. Ầm ầm, lớp ký hiệu màu lam bị cơn lốc quyền ảnh đánh cho nhộn nhào. Hình như lúc nào nó cũng có thể bị tán đi. Nhưng ngọn núi màu trắng vẫn đang tiếp tục hạ xuống, hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Hàng Lập đang biến thành cự viên, thấy như vậy thì liền giật mình. Hai bàn tay to đột nhiên đồng thời chụm lại, rồi khẽ lật. Hào quang chợt lóe, hai ngọn núi một xanh một đen bỗng nhiên hiện ra trong không trung. Tiếp đó hai tay của cự viên xoay tròn như bánh xe. Trong miệng nó cùng rống lên một tiếng thật to. Mười ngón tay đồng loạt buông ra, hai ngọn núi liền phát ra một tiếng nổ đình tai, rồi bay vút thẳng lên trên trời. Chỉ thấy hai đạo hào quang màu xanh và đen vừa lóe lên đã đâm thẳng vào đáy của ngọn núi màu trắng đang hạ xuống. Đầu tiên là ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp nơi. Tiếp đó âm thanh kinh thiên động địa vang khắp trời đất. Đồng thời có một cổ dao động như muốn hủy thiên diệt địa tất cả mọi thứ tỏa ra khắp bốn phía, làm cho cả bầu trời vang lên từng trận ù ù. Cự viên thấy như vậy liền không nói nhiều, hào quang màu vàng quanh thân chợt lóe, liền đem Chu Quả Nhi bao bọc bên trong. Liền đó thân hình hắn khẽ động, cả hai đều biến mất vào trong không trung quanh đó, không còn thêm bóng dáng đâu. Còn khuôn mặt của Giải Đạo Nhân đang ở bên cạnh không chút thay đổi. Thân hình của hắn hơi lóe đã hóa thành một ngọn gió màu xanh biến mất. Ngay sau đó, cổ dao động mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ kia cũng qua, làm cho không gian quanh đó trở nên vặn vẹo. Nhưng Nguyên Sát đang đứng phía bên kia, khi thấy cơn dao động quét ngược tới, hai mắt khẽ nhíu, miệng nữ tử này bắt đầu niệm những chú ngữ khó hiểu. Ngay lập tức, ở xung quanh nữ tử này tỏa ra một mảnh hào quang màu lam rất nhu hòa. Cổ dao động vừa rồi tiếp xúc lên tấm màn màu lam, liền im hơi lặng tiếng, tách thành hai ngả mà bay qua, kể cả một chút ảnh hưởng cũng không hề có. Vận hào quang cho mắt rốt cuộc cùng tàn đi, để lộ ra khung cảnh trên bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời hiện có ba ngọn núi, một lớn hai nhỏ đang chồng lên nhau, tạo thành hình tam giác không ngừng giằng co qua lại. Ngọn núi trắng tỏa ra hào quang màu lam long lánh, xung quanh là các đạo ký hiệu bay qua bay lại liên tục. Ngọn núi màu đen lại tỏa ra từng đạo khí xám, chúng như sóng to gió lớn hướng lên phía trên hùng hăng đánh tới không ngừng. Còn ngọn núi màu xanh lại tỏa ra ngàn vàng lưỡi kim khí, đạo khí tạo thành tiếng vèo vèo trải đầy khắp nơi. Đến lúc này, ở một chỗ cách đó hơn trăm trường, bỗng nhiên dấy lên một trận dao động, thân hình của cử viên và giả đạo nhân một lần nữa hiện ra. Sự lạnh lẽo lóe ra trong mắt của Nguyên Sát. Nữ tử này chỉ ngón tay lên trời cao ở phía xa xa, đồng thời trong miệng nói ra một chữ phong. Rốt, ngọn núi màu trắng đang có vô số ký hiệu màu lam xoay tròn xung quanh, bỗng nhiên vỡ vụn. Tiếp đó, mỗi mảnh vụn của nó liền giống như băng tuyết cực lạnh trong trời đất mà giáng xuống. Hào quang màu lam lóe lên, hai tòa núi một xanh một đen mới kịp xông lên, đã bị đóng chặt trong một lớp băng màu lam. Cử viên do Hàng Lập biến thành như hít phải một ngụm khí lạnh. Nó không chút lưỡng lự đưa các ngón tay lên, phóng ra linh hỏa màu bạc. Cánh tay khẽ động, nó nhìn về phía hai ngọn núi phía trước rồi ném tới. Nhưng đột nhiên, vào lúc này trong không gian xung quanh hiện ra tam bóng người trong suốt, khuôn mặt chúng giống hệt như Nguyên Sát, toàn thân như một pho tượng băng trong suốt. Chúng lao thẳng tới tấn công Hàng Lập và Giải Đạo Nhân. Còn Chu Quả Nhi, có lẽ vì nàng thuộc vị quá thấp nên không bị xem là mục tiêu. Hàng Lập hơi rùng mình, hắn không dám chần chừ thêm. Linh hỏa màu bạc trên tay của cử viên liền hóa thành hai sợi dây đành tới hai bóng người ở phía trước. Đồng thời hào quang dưới sườn cử viên cũng lóe ra. Pháp tướng ba đầu sáu tay, Phạm Thánh Kim Thân cùng với Linh Khu Xanh Biếc cũng bất ngờ hiện ra. Rồi cả hai không chút lưỡng lự đành tới hai bóng người trong suốt khác. Còn bốn bóng người đang đánh về phía Giải Đạo Nhân. hắn chỉ bất ngờ há miệng, thổi ra bốn đạo ánh sáng màu vàng. Chúng chợt lóe rồi xuyên thủng qua bốn thân hình trong suốt đang bay tới. Trong chớp mắt, hai bóng người trong số đó đã bị hai sợi dây lửa quấn chặt lên mấy vòng. Ngọn lửa trên đó nhanh chóng bùng lên, đem cả hai người bao phủ vào bên trong. Nước lửa kỳ nhau, hai bóng người bằng băng nhanh chóng tan biến thành hư vô. Về phần hai bóng người còn lại phía bên khác thì bị Kim Thân và Linh Khu ngăn lại. Bọn chúng đang đánh nhau đến lòng trời lở đất. Từng trận khí lạnh tỏa ra bốn phía, uy thế kinh người. Coi bộ lực lượng của chúng không hề thua kém đám ma tôn bình thường. Mà phía bên kia, không biết là bốn đạo ánh sáng màu vàng mà giả đạo nhân phun ra, có uy lực huyền diệu gì trong đó. Chỉ thấy bốn bóng người sau khi bị nó xuyên thủng, trong nháy mắt đã đứng im tại chỗ bất động. Giả đạo nhân nhấc tay nhẹ nhàng chụp từ khắp nơi. Bốn bóng người trong suốt này liền vỡ vụn phát ra những tiếng bàng bang. Hàng Lập thấy như vậy thì liền mừng rỡ, hai cánh tay của cử viên cùng hướng tới hai bên sườn mà khu lên. Một thanh kim khí xanh biếc dài hơn một trượng hiện ra, thoáng chốc nó đã đem hai bóng người đang đâu biết Kim Thân và Linh Khu mà đập nát. Đứng đằng xa, Nguyên Sát nhìn thấy cảnh này, chẳng những không giận mà còn cười rộ. Nàng ta đưa hai tay lên ngang ngực rồi bấm niệm thần chú. Chương 2145. Khách đến bất ngờ. Đột nhiên trong hư không xuất hiện vô số đom sáng màu lam. Chúng bắt đầu ngưng kết với nhau, tạo thành những bóng người y hệt như tam cái bóng trong suốt khi này. Xung quanh Hàng Lập và giả đạo nhân lúc này bỗng có thêm hơn trăm bóng người trong suốt đang bao vây. Không thể nào! Hàng Lập thấy như vậy liền trở nên kinh hoàng. Nếu như những bóng người này có thực lực ngang với tám tên lúc trước, như vậy thì mình sẽ phải cùng một lúc đấu với hơn trăm tên có tu vi hợp thể kỳ hay sao? Cho dù Nguyên Sát có là thánh tổ của ma tộc, nhưng không thể nào có thần thông đi ngược với lẽ trời như vậy. Hàng Lập hít sâu một hơi, giữa hai mắt của cử viên bỗng nhiên nứt thành một vết máu, rồi phùng ra làn khí màu đen. Làn khí lập tức huyền hóa ra thành một con mắt đen như mực, đúng là phá diệt pháp mục. Còn người yêu dị này vừa mới động đã tỏa ra ánh mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía. Ra là vậy ư? Trong miệng cử viên phát ra tiếng ông ông như chuồng kêu. Nó đưa một cánh tay chụp tới hư không phía trước. Không gian liền nhảy lên từng trận dao động. Cánh tay của cử viên vừa nhoáng lên đã liền mất tích vào trong hư không. Cùng lúc này hào quang màu vàng lóe lên trước ngực của một bóng người trong suốt vừa được ngưng tụ thành. Một bàn tay lồng lá xù xì từ trong hư không hiện ra. Năm ngón tay cũng nhanh như tia chớp mà bổ tới. Một màn không thể nào tin được đã xuất hiện. Khuôn mặt của bóng người trong suốt vốn không hề có chút cảm tình nào, nhưng bỗng chốc trở nên kinh hoàng. Hai tay hắn khoanh lên trước ngực, đột nhiên hào quang lóe lên, ngừng kết thành một cái khiên băng màu lam quay tròn che chắn kín lấy toàn thân. Tiếp đó bàn chân khẽ dậm, thân hình nó liền như một mũi tên bắn vọt về đằng sau. Bóng người này hoàn toàn khác với tam cái bóng lúc trước. Nó không hề dám đón đỡ lấy bàn tay của cử viên. Nhưng đúng lúc này, cử viên đó của Hàng Lập biến thành thì bỗng hét lớn một tiếng, làm cho không gian quanh đó cộng hưởng ông ông lên. Bàn tay của cử viên ở phía bên này cũng trở nên sắc bén như không gì không phá được. Năm ngón tay khẽ hé ra, bắt lấy tấm khiên băng, đem đập nát không còn một mảnh. Bàn tay lại rít lên một tiếng chói tai rồi bắn vọt đi. Bóng người trong suốt đang bỏ chạy kia chỉ kịp nhìn thấy trước ngực có một bàn tay lồng lá màu vàng thật to nhoáng lên. Ngực hắn chợt nóng rát, bàn tay đã xé rách lồng ngực hắn rồi truyền từng cơn đau đớn khủng khiếp vào tận sâu trong hồn phách. Bóng người không kiềm chế được đành hét lên một tiếng thật thảm thiết. khuôn mặt vốn rất giống với nguyên sắc của nó, bỗng nhiên biến ảo thành bộ dáng của một ma vật, có đôi tai khỉ đang rất giận dữ. Nó gượng gạo cúi đầu xuống, nhìn lỗ thủng khổng lồ, bàn tay do bàn tay lông vàng gây ra trước ngực. Một ngọn lửa màu bạc cháy bùng lên trên bàn tay lông vàng, liền đem ma vật bao trùm vào trong đó. Còn ma vật này gào rống lên mấy tiếng thảm thiết, rồi nhanh chóng tắt nghẹn lại. Lúc này bàn tay đầy lông lá khẽ rung lên rồi biến mất. Cự viên lông vàng chậm rãi thu bàn tay vừa rồi trở về. Mà cùng với lúc ma vật bỏ mạng, cái bóng người khác đang phân tán khắp nơi trong không trung, bỗng nhiên tự vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng màu lam rồi tan biến giữa không trung. Nguyên sát đang đứng phía dưới nhìn thấy như vậy, lần đầu tiên vẻ khó coi mới xuất hiện trên mặt. Ma vật trong suốt mà nữ tử này nuôi là tinh tượng thú, một loại ma thú cực kỳ hiếm hoi. Chẳng những nó có được thần thông cực kỳ băng lạnh, mà còn có thiền phú, một lúc hóa thành trăm ngàn tấm thân. Ở các trận chiến trước đây, mỗi khi thả con thú này ra, nếu đối thủ không thể tìm ra bản thể của nó, thì chỉ nhờ vào những hóa thân, nó có thể quét sạch đối thủ có tu vi dưới đại thừa kỳ. Mà nguyên sát cũng nhờ có nó mà tiêu diệt được không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng vừa rồi mới chỉ thả nó ra được một chút, đã bị Hàng Lập dễ dàng khám phá, rồi đem giết luôn. Điều này nằm ngoài dự đoán của nữ tử. Sự khinh thường Hàng Lập lúc trước cũng giảm đi hơn phân nửa. Tuy nhiên, ma thạch bản mạng của con tinh tường thú này đã được nữ tử này luyện hóa hòa làm một thể. Dù thân thể nó bị phá đi, nhưng chỉ cần sau này nữ tử này tế luyện lại một thời gian thì vẫn có thể làm cho nó sống lại. Chính vì vậy mà nguyên sát càng đề cao cảnh giác, nhưng ả ta cũng không mấy tức giận vì lần thu thiệt vừa rồi. Đúng là có chút bản lạnh, thảo nào điệu bộ lại ngang tàng đến như vậy. Nhưng nếu người nghĩ rằng chỉ với một chút thần thông như vậy mà có thể đối chọi với thánh tổ ta đây, thì hoàn toàn sai lầm rồi. Ta không biết tên thánh tổ lúc trước người nhìn thấy đang bị cái gì, hay là gặp phải hoàn cảnh phức tạp nào. Nhưng bây giờ bổn tọa sẽ toàn lực ra tay, người sẽ tuyệt đối không có phần thắng đâu. Nguyên sát nói mấy câu lạnh lùng xong, liền bấm niệm pháp quyết. Một đám mây màu lam sáng rực hiện ra sau lưng, sau đó lại hóa thành một cột sáng phóng lên cao vút. Tiếp đó, một cái bóng ảnh chó sói cao hơn 10 trượng bất ngờ xuất hiện trên không trung. Toàn thân màu lam, hai hốc mắt có lửa cháy đỏ rực. Một làn khí tức đáng sợ làm cho người ta nghẹt thở từ thân hình con sói tỏa ra tràn ngập khắp trời đất, rồi hướng tới phía bên người đám người Hàng Lập. Cự viên do Hàng Lập biến thành bị luồng khí tức khủng khiếp này ập đến, liền rung lên. Hai chân nó cũng loạn choạng, lùi nhanh về đằng sau vài bước. Cho dù Hàng Lập có là vô địch trong giới hợp thể kỳ, nhưng khi hắn đối với áp lực của một gã đại thừa kỳ, cũng không tránh khỏi bị ép thụt lui. Dạ đạo nhân ở bên này vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường. Một tay cô gã khẽ vùng lên, thả ra một vần hào quang màu vàng, đem toàn thân hắn và Chu Quả Nhi cạnh đó bao bọc vào trong. Khi làn áp lực khủng khiếp tràn tới chỗ dại đạo nhân, quần sang phía trước chỉ lóe lên vài cái rồi hoàn toàn không có chuyện gì. Chu Quả Nhi đứng bên cạnh cũng không hề tổn thương một cọng tóc nào. Đây là bản mạng ma tướng của nguyên sát sao? Quả đúng là vô cùng đáng sợ. Dại huynh à, bây giờ người đã khôi phục được mấy phần pháp lực rồi, có thể nào toàn lực đánh một trận không? Cự viên tỏ ra kiên kỳ nhìn về bóng ảnh của con sói màu lam. Hắn lại quay qua dại đạo nhân mà hỏi. Bây giờ ta vẫn còn thiếu một chút thì mới khôi phục lại cảnh giới đại thừa. Nếu như chỉ một mình ta thì không thể nào đánh lui nàng ta được. Dại đạo nhân đờ đẫn trả lời. Không phải chỉ có một mình dại huynh, còn có Hạng Mộ ở đây. Nếu bây giờ không đánh lui nàng ta, chỉ sợ nàng ta sẽ không để yên cho chúng ta đi. Đạo hữu, hãy ra tay hết sức đi. Cự viên nói oang oang. Nếu như ta và ngươi cùng phối hợp thì đúng là có thể thắng. Ánh mắt của dại đạo nhân chợt lóe, hắn gật đầu mà trả lời. Hàng Lộc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cử viên do hắn biến thành liền không hề do dự đấm thùng thục vào ngực. Tiếp đó quanh thân nó bày ra vài quần sáng đủ loại màu sắc khác nhau. Sau khi quay một vòng, chúng liền biến thành các hình ảnh của các loài chân linh như thiền long, thải phượng, côn bằng. Mà Phạm Thánh Kim Thân đang ở một bên khác cũng quay về nhập vào thân hình của cử viên. Ngay sau đó thân hình cử viên lông vàng nhanh chóng lớn lên gấp bội, chẳng mấy chốc đã hóa thành một con quái vật to như quả núi. Đồng thời xung quanh thân thể nó tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ. Nó rống to lên một tiếng, lập tức biến thành hình dáng ba đầu sáu tay. Còn Dại Đạo Nhân bước nhanh một bước về phía trước, trong vầng hào quang màu vàng liền trở về hình dáng vốn có, là một con cua khổng lồ. Trên thân nó bỗng vang lên một tiếng sấm inh tai, rồi thuần ra vô số tia chớp màu bạc. Chúng đang chi chít vào nhau rồi tạo thành một cái vòng bằng sấm chớp thật lớn che phủ toàn thân con cua bên dưới. Nguyên Sát nhìn thấy hình dạng của cử viên và con cua khổng lồ thì đồng tử khẽ co. Nàng ta cũng không nói thêm gì mà đem bàn tay lật lên. Trong tay bỗng hiện ra một cây chùy nhỏ, màu nửa xanh nửa trắng. Cây chùy dài khoảng 3 thước, mặt ngoài chi chít khoảng hơn 100 hoa văn hình con mắt màu vàng. Cổ tay của Nguyên Sát khẽ rung, cây chùy nhỏ tỏa ra ánh sáng cho mắt. Hơn 100 con mắt trên thân nó cũng đồng thời mở ra, để lộ bên trong là những con người màu vàng nhạt đang chớp chớp chuyển động không ngừng. Nếu như nhìn vào cảnh này, quả thật là làm cho người ta phải sợ lạnh tóc gáy. Nguyên Sát hừ lạnh, cánh tay hơi động, đem cây chùy nhỏ ném lên trên không trung. Một tiếng nổ vang lên, giữa không trung đột nhiên hiện ra bóng một cây chùy thật lớn màu trắng. Nó hùng hăng mà đập xuống. Từ trên bóng chùy truyền đến những tiếng sấm inh tai. Hai mắt Hàng Lập loe sáng, hắn tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cây chùy màu trắng không đánh về phía Hàng Lập cùng với Hoàng Kim Cự Dại, mà nó lại bay tới một ngọn núi nhỏ ở bên dưới. Dựa vào uy thế khủng khiếp của cây chùy, chỉ sợ nếu đỉnh núi bên dưới bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị đạp nát. Nhưng đúng lúc này trên đỉnh núi lại vang lên một âm thanh lạnh nhạt của một nam tử. Nguyên Đạo Hữu, quả không hổ thẹn là một thánh tổ của ma tộc. Chỉ mới một lúc đã phát hiện ra lão phù rồi. Tiếng nói vừa dứt thì một đạo cầu vòng màu bạc từ trên đỉnh núi lóe lên. Nó hơi chớp động một cái đã đụng vào bóng chùy đang đánh xuống. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Hai làn hào quang màu bạc và trắng hòa vào với nhau, tạo thành một quả cầu thật lớn. Khối cầu ở giữa không gian nổ tung ra, hóa thành những cơn lốc dao động kịch liệt hướng về các nơi tràn đi. Các đỉnh núi, rừng cây ở xung quanh đó liền biến thành tro bụi. Cả một vùng rộng lớn cũng bị san bằng. Sau khi cơn lốc của vụ nổ tan đi, không trung phía trên đỉnh núi lúc này bỗng hiện ra thêm hai bóng người. Hàn Lập cúi đầu xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy bọn họ, trong lòng hắn bỗng như trời đất quay cuồng. Hai người kia là một nam, một nữ. Nam mặc chiếc áo bào màu bạc, hai bên có sọc đen thui chạy dài đến tận hông. Khuôn mặt trẻ trung, hắn đang thản nhiên cười. Nữ tử thì có dáng vẻ thước tha, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài óng ánh như bạc nguyên chất, thẳng tắp sau lưng. Càng nhìn càng thấy, thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp trong trắng cực kỳ, làm cho người ta có cảm giác như được thoát tục. Nàng vừa hiện thân, đã dùng đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp, ngóng về cử viên do Hàng Lập biến thành. Vẻ mặt nàng có chút kích động. Nguyên Sát vừa thấy gã nam tử kia thì trở nên cau có, trên mặt liền như được phủ thêm một tầng băng. Nàng ta nói, Ngạo Khiếu, lão gia hỏa ngươi cũng dám một mình lẻn tới đây sao? Chẳng nhẹ ngươi không biết sợ chết ư? Nam tử kia đúng là tu sĩ đại thừa duy nhất của yêu tộc, hắn xuất thân từ tộc Ngân Nguyệt Lan, chính là Ngạo Khiếu lão tổ. Thiếu nữ tóc bạc bên cạnh hắn chính là người mà năm đó Hàng Lập từ biệt ở cùng Ngô Sơn, đến tận mãi sau này ở linh giới vẫn chưa gặp lại, Linh Lung tiên tử. Hàng Lập vừa gặp lại được Ngân Nguyệt liền tỏ ra ngẩn ngơ. Sau khi cơn giận mình qua đi, hắn lại tỏ ra mừng như điên. Nhưng không đợi hắn kịp hỏi thăm lời nào thì Ngạo Khiếu đã cười ha hả nói trước, Nguyên Sát, nếu đúng là người thật sự có bản lãnh giữ lại tấm xương già nua này thì ta cũng không xuất hiện ở đây đâu. Nhưng bây giờ ngươi hãy xem lại đi, ngoài lão phu còn có thêm hai vị đạo hữu này thì ngươi có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Đừng nói là bắt ta nằm lại mà chính ngươi đang gặp phiền toái mới đúng. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2146, Ngạo Khiếu và Ngân Nguyệt. Vẻ mặt của Nguyên Sát không khỏi trầm xuống khi nghe Ngạo Khiếu nói như vậy. Nàng ta đưa ánh mắt nhìn tới chỗ Hàng Lập đang biến thành cử viên, cùng với Hoàng Kim Cử nhại, nhíu mày suy tính một lúc rồi bật cười lạnh lùng. Bàn tay nàng khẽ phất vào hư không, tiểu chùy màu trắng chợt hiện ra, rồi lóe lên một vần hào quang màu vàng, sau đó lại quỷ dị biến mất. Cái bóng của con sói khổng lồ cùng lao đến, nhập vào trong tòa điện không thấy tăm hơi. Tiếp đó cả tòa điện lớn tỏa ra vô số ký hiệu màu lam. Nó rung lên rồi hóa thành một đoàn hào quang màu lam phá không bay đi. Chỉ mới chớp động mấy cái mà bóng dáng của nó đã biến mất ở cuối chân trời. Mại Thần lúc này từ xa xa vang truyền đến giọng nói của Nguyên Sát. Ngạo Khiếu, nếu người đã nhúng tay vào việc này thì ta sẽ rút lui. Nhưng may mắn sẽ không thường xuyên đến với người như vậy đâu. Lần tới, nếu như để ta bắt gặp được người đi một mình, ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha các ngươi. Vừa dứt lời, làm quang phía chân trời lại chợt lóe rồi biến mất. Tuy Nguyên Sát là phụ nữ, nhưng phong cách làm việc của nàng ta lại rất quyết đoán. Vừa thấy Ngạo Khiếu xuất hiện thì biết hôm nay không thể thoải mái đánh chết Hàng Lập, mà ngược lại có thể bản thân sẽ lâm vào nguy hiểm. Vì vậy nàng ta dứt khoát bỏ đi, không hề chần chừ do dự. Hàng Lập thấy như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn gọi Giải Đạo Nhân một tiếng, rồi toàn thân hai người tỏa ra hào quang chớp động. Cả hai liền khôi phục hình dáng con người. Còn khối băng đang giam giữ hai tòa cực sơn thì bị Hàng Lập nâng tay thả ra hai ngọn lửa màu bạc, làm tan chảy mặt ngoài của khối băng. Hai ngọn núi một lần nữa hạ xuống, liền bị Hàng Lập đưa tay áo ra mà thu lấy. Ngạo Khiếu xoay người, đưa hai mắt hướng về Hàng Lập, rồi giơ một cánh tay lên. Một đạo ánh sáng trắng bắn ra xoay tròn một cái, rồi tỏa ra hào quang cho mắt. Lập tức, phía trước hiện ra một cái thuyền lớn, xung quanh lấp lánh ánh sáng bạc. Chiếc thuyền chia làm 5 tầng, dài hơn 100 trượng, mặt trên có mấy vệ sĩ mặc áo giáp, đứng yên cầm trong tay những chiếc thương màu bạc. Các người cùng đi lên đi. Ngạo Khiếu lão tổ thản nhiên phân phó, sau đó lão mang theo Ngân Nguyệt cùng bay lên trên thuyền, tiến thẳng lên căn phòng trên tầng cao nhất. Những vệ sĩ yên lặng chỉ khẽ nghiêng người, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Khôi Lỗi ư? Hàng Lập liếc mắt một cái, liền nhận ra ngay thân phận của những vệ sĩ mặc chiến giáp. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn liền quyết định mang theo Giải Đạo Nhân cùng Chu Quả Nhi từ từ bay lên trên thuyền. Những con khôi lỗi màu bạc đã được Ngạo Khiếu ra lệnh. Chúng thấy ba người Hàng Lập lên thuyền nhưng chỉ lặng lặng đứng ở chỗ cũ, không hề muốn cản lại chút nào. Mãi đến khi trước cửa dường như Hàng Lập sực nhớ tới điều gì, hắn liền quay lại dặn dò Chu Quả Nhi tạm thời đợi hắn ở bên ngoài. Bại kiến Ngạo Khiếu tiền bối. Hàng Lập vừa tiến vào phòng, lập tức nhìn lên Ngạo Khiếu lão tổ đang ngồi ở một chiếc ghế màu vàng, sau đó thì lễ nói. Ngạo Khiếu lão tổ không lập tức mở miệng nói chuyện, mà là thầm đánh giá Hàng Lập một phen, lộ ra vẻ mặt tươi cười như có như không. Ngân Nguyệt cúi đầu đứng sau lưng của Ngạo Khiếu lão tổ, dường như nàng không có dũng khí để mà nhìn Hàng Lập. Người và Hàng Lập. Người là Hàng Lập mà người ta đồn rằng chỉ mất hơn 1000 năm đã từ hóa thần kỳ trở thành hợp thể kỳ sao. Vừa nãy lão phu được chính mắt thấy thì mới phát hiện ra lời đồn đại còn hơi xem nhẹ ngươi. Hiện tại ngươi đã là hợp thể hậu kỳ rồi. Cuối cùng Ngạo Khiếu lão tổ cùng chịu mở miệng nhằm nói lại các vẻ hiền hòa. Vạn bối chính xác đã tu luyện đến hậu kỳ. Tiền bối đã biết vạn bối từ trước sao? Vẻ mặt Hàng Lập rất bình tĩnh, nhưng sau khi nói xong lại không nhìn được, liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái. Nữ tử tóc trắng vẫn cúi đầu không nói. Tên của Hàng đạo hữu, lão phu đã biết qua lời kể của nha đầu Ngân Nguyệt khi nó mới trở về từ nhân giới. Nhưng sau khi đạo hữu tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ, thì lão phu mới thật sự chú ý. Dù sao mỗi một tu sĩ hợp thể đều là người có sức chiến đấu rất cao trong hải tộc. Vì vậy sẽ được lão phu để tâm nhiều hơn một phần. Ngân Nguyệt còn không lại đây, chào hỏi người ta một tiếng đi. Lúc trước, nếu như không phải Hạng đạo hữu ra tay cứu ngươi, thì làm sao hai đạo hồn của ngươi có thể hợp lại làm một rồi quay trở về linh giới? Ngạo Kiều lão tổ mỉm cười trả lời, bỗng nhiên lão quay lại, nói với Ngân Nguyệt ở đằng sau. Ngân Nguyệt, xin chào Hàng huynh. Ngày đó sau khi chia tay ở nhân giới, thiếp thần chưa từng gặp lại đạo hữu, nhưng đại ân năm đó thiếp thần vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngân Nguyệt ngẩng đầu, khuôn mặt hết sức bình thản. Nếu như là so với sự kích động của nàng lúc mới gặp Hàng Lập, thì quả thật đây đúng là hai người khác nhau. Vẻ mặt Hàng Lập khẽ động, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn Ngân Nguyệt một lúc, mới thấy nàng hoàn toàn không có vẻ gì là dáng làm bộ. Lúc này mới đắn đo một lúc, rồi cười ha ha. Năm xưa, vạn bối không biết thân phận của tiên tử, nên đã có chút mạo phạm. Mong rằng Linh Lung đạo hữu không vì vậy mà phiền lòng. Còn lần trợ giúp tiên tử khi đó, cũng chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Xin tiên tử chớ để ý mà làm gì. Hai người các ngươi đã nhiều năm không gặp, nên có chút e thẹn cũng không có gì là lạ lùng. Nhưng dù thế nào, thì việc Hạng đạo hữu có ân cứu mạng với nhà đầu này thì vẫn là sự thật. Sau này khi lão phu quay về, nhất định sẽ cảm tạ. Trong mắt của Ngao Khiếu rõ ràng tỏ ra hơi chút khác lạ, sau đó lão cười ha ha nói. Nơi này đã bị thế lực của ma tộc khống chế, chẳng lẽ tiền bối tới nơi đây để dò la tin tức của chúng tôi sao? Không biết trong lòng Hàng Lập đang nghĩ gì, hắn vội vàng chuyển đề tài. Cũng không hẳn là như vậy. Thật ra nằm ngoài phán đoán của Hàng Lập, Ngạo Khiếu lão tổ hơi trầm ngâm một chút rồi ậm ừ trả lời. Tiền bối muốn nói là... Hàng Lập ngẩn người. Mấy tháng trước, từ Liên Quân báo tin về, nói là ba gã thánh tổ của ma tộc phụ trách khu vực này đã được thay đổi. Ngoài ra, ma tộc còn muốn khuếch trương diện tích bị ma hóa trong khu vực chung chiếm đóng. Lão phù được người khác nhờ mà đến đây để xác định xem tin tức này có đúng hay không. Nhân tiện, nếu có thể thì đem theo vài ma hóa mậu trần hủy đi luôn. Vẻ mặt của Ngạo Khiếu tỏ ra nghiêm nghị. Sự thay đổi về các thánh tổ của ma tộc cũng là điều dễ giải thích. Nhưng thưa tiền bối, ma hóa mậu trần là thứ gì? Nếu như ta nhớ không sai, trong khu vực của nhân tộc từng có vài nơi xuất hiện dấu hiệu như sự ma hóa. Chẳng lẽ nơi này cũng xảy ra chuyện giống như vậy sao? Hàng Lập trừng trừng mắt mà hoài nghi hỏi. Khi ma tộc muốn định cư lâu dài ở linh giới, nhất định phải ma hóa một khu vực nào, đem linh khí ở nơi đó hoàn toàn chuyển hóa thành ma khí. Mà muốn làm được loại chuyện này, phải dùng đến một loại ma trận đặc biệt, dựa vào các loại cây cối tự nhiên từ từ thực hiện việc chuyển hóa. Lúc trước, ma tộc đã thử làm việc này ở địa bàn của hai tộc Nhân Yêu. Nhưng mới vừa tiến hành đã bị người của chúng ta phát hiện ra, rồi đem hầu hết các bộ phận quan trọng của trận pháp phá hủy sạch sẽ. Cuối cùng kế hoạch này của chúng đã bị thất bại. Nhưng tình hình của một tộc nơi đây còn phiền phức hơn. Chẳng những hơn một nửa lãnh thổ đều đã bị bố trí loại pháp trận này, mà mấy năm trước đây chúng còn bắt đầu xây dựng cả một mậu trận. Nếu như mậu trận này được xây dựng thành công, nó có thể liên kết mấy trăm ngàn tòa pháp trận nhỏ với nhau. Còn muốn phá hủy được tòa mậu trận chỉ e rằng là việc vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể hủy diệt được vài tòa như vậy, đương nhiên là có thể làm cho quá trình ma hóa bị chậm đi. Ngạo Khiếu lão tổ nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó tỏ vẻ cười mà như không cười, đột nhiên hỏi một câu làm cho Hàng Lập giật mình. Mấy năm nay hoàn toàn không nghe được tin tức về Hàng đạo hữu, có phải người đã cùng đám người các chân linh thế gia tiến vào ma giới ư? Sao tiền bối đã biết việc này? Đúng là trước đây ta từng cùng Lục đạo hữu, Diệp tiên tử và một vài người của linh tộc hợp tác với nhau để lẻn vào ma giới. Hàng Lập phần vần trong chốc lát, cuối cùng cũng đành gượng gạo mà cười. Chuyện này cũng không có gì là lạ lùng. Cùng một lúc các người đều mai danh ẩn tích, mà việc liên quan tới Tẩy Linh Trì và Tình Tình Liên cũng không phải là thứ gì quá bí mật. Mỗi lần ma giới khai thông với linh giới đều có một vài người ở các tộc khác âm thầm tổ chức lẻn vào ma giới để tìm cơ duyên. Nhưng để thật sự thành công thì quả thực vô cùng ít. Chỉ có vài người thôi. Giờ đây chỉ gặp được một mình người. Vậy thì chắc chắn những người khác đã chết cả rồi. Ngạo Kiều lão tổ thong dong nói. Tiền bối thật sự là trí tuệ hơn người. Vạn bối và những người kia tiến vào ma giới chính là vì cơ duyên này. Nhưng trong ma giới có vô vàn nguy hiểm, các đạo hữu khác đều lần lượt gặp rủi ro. Chỉ có mỗi mình vạn bối còn may mắn trở về linh giới thôi. Hàn Lập sợ rung lên, một lúc sau mới thở dài trả lời. Hắn thật sự không ngờ được rằng so với chuyến đi ma giới của hắn thì trước đây đã có rất nhiều người làm như vậy rồi. Nhưng trong số những người bọn họ đã có đến 8-9 phần còn chưa đặt chân đến ma nguyên hải, chứ đừng nói tới là có thể quay về. Với tu vi của các ngươi mà muốn tiến vào ma giới thật chẳng khác nào chuyện 10 phần sống 1 phần chết. Tuy vậy, nhưng những thứ các ngươi thu hoạch được là càng không thể nào tưởng tượng ra. Cả khác không nói, bản thể của ngươi sau lưng ngươi chắc chắn là hoàng kim thánh giải ở ma nguyên hải rồi. Nhưng tu vi của hắn tại sao lại thấp tới bậc này? Một khi khối ngụy tiên bảo này toàn lực ra tay, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có đỡ được. Thật không thể tin được người đã làm cách nào mà lừa nó đi ra ngoài. Ngạo Khiếu nhìn về Dại Đạo Nhân cười hăng hắc, trong mắt hắn cũng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Xem ra trước đây tiền bối đã gặp được Dại huynh. Dại đạo hữu đã có trí khôn rồi, tài hà cũng không lừa lọc gì. Ta cùng Dại đạo hữu thực hiện một mối giao dịch nên hắn mới tạm thời cùng ta một thời gian mà thôi. Hàn Lập đằng hắn rồi trả lời. À, thì ra là như vậy ư. Ngạo Khiếu lão tổ ngáp dài, lão tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Còn cu vàng này đã ở ma nguyên hải hàng trăm vạn năm. Nếu đúng là dễ dàng như lời nói của Hàn Lập, chỉ e là đã có không biết bao nhiêu tên có tu vi kinh người khác từ các giới diện khác đến dụ nó đi. Tuy Ngạo Khiếu lão tổ vô cùng hâm mộ khối ngụy tiên khôi lỗi này, nhưng hắn cũng không hề muốn cướp đoạt nó. Dù sao thì những kẻ có tu vi như hắn cũng không dễ dàng bị các vật ngoài thân lung lay. Hưởng hồ lúc vừa gặp Hàn Lập, hắn đã phát hiện ra lúc này chẳng những Hàn Lập có tu vi hợp thể hậu kỳ mà mơ hồ muốn đột phá vào cảnh giới đại thừa kỳ. Vì vậy trong lòng hắn đang dấy lên từng trận sóng gió to lớn. Sự việc xưa nay hắn đang canh cánh trong lòng, mãi cho tới bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một cơ hội xoay chuyển. Ngạo Khiếu suy tư tới đây, hắn liền quay lại liếc nhìn Ngân Nguyệt, chỉ thấy trên khuôn mặt thiếu nữ này vẫn nhẹ như gió xuân, bạc như mây. Thấy vậy trong lòng hắn hơi trầm xuống, hắn lại hỏi Hàn Lập. Lão phu cũng không quan tâm những việc ngươi làm ở ma giới, nhưng cuối cùng ta muốn hỏi ngươi một điều cho rõ ràng, mong rằng ngươi sẽ trả lời thành thật cho ta hay. Hàn đạo hữu, lúc người chui vào tẩy linh trì ở ma nguyên hải, người có ăn gốc tình tinh liên nào không? Chương 2147 Vòng tình quyết. Hàn Lập vừa nghe Ngạo Khiếu lão tổ hỏi như vậy, vẻ mặt hơi đổi, hai mắt hắn cùng híp lại, nhìn thẳng vào đối phương. Tiền bối cho rằng vạn bối có thể thành công sao? Một lúc lâu sau, cuối cùng Hàn Lập cũng khôi phục được vẻ mặt bình thường, hắn hỏi lại. Tuy đoàn Tẩy Linh Trì cùng Tình Tinh Liên kia có danh tiếng vô cùng to lớn, thậm chí ở giới diện nào cũng có rất nhiều kẻ mạnh chú ý tới nó. Nhưng lão phu lại chưa từng nghe nói qua có mấy người có thể đạt được điều mong muốn. Theo lý thuyết thì người cho dù có thể bình an trở về từ ma giới, nhưng thật sự vẫn khó có thể có được cơ duyên này. Nhưng không biết tại sao, lão phu sau khi vừa nhìn thấy người, bỗng nhiên lại mơ hồ, thấy các cơ hội của người cũng không nhỏ, giống như ta tưởng tượng lúc ban đầu. Chắc hẳn là người đã thành công rồi. Ngạo Khiếu lão tổ do dự một chút rồi nghiêm trang nói. Nếu như tiền bối cảm thấy vạn bối chắc hẳn là đã thành công, vậy cứ cho là vạn bối đã tiến được vào Tẩy Linh Trì đi. Hàn Lập suy tính rồi mới cười gượng gạo trả lời. Nếu như là trước kia thì tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra tin tức quan trọng bậc này trước mặt một gã có tu vi đại thừa như Ngạo Khiếu. Nhưng hiện tại hắn đã đem Niết Bàn Thánh Thể tu luyện đến tầng thứ hai, có thể vận dụng Huyền Thiên Kiếm lại còn có giải đạo nhân ở bên cạnh. Dù đối mặt với một tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phải là lo lắng quá nhiều, cho nên cũng không có điều gì phải kiêng dè. Hơn nữa trong lòng Hàn Lập cũng muốn biết vì sao vị tu sĩ đại thừa của yêu tộc này sau khi biết được câu trả lời của hắn sẽ tỏ ra như thế nào. Tốt, tốt lắm. Nếu người đã bảo được tẩy linh trì và an tịnh tinh liên thì sau này sẽ có thể nắm chắc vài phần khả năng tiến bước lên đại thừa. Nhưng chính vì lẽ đó mà những suy tính của lão phu dành cho Ngân Nguyệt khi trước đều là vẻ rắn thêm chân. Thật là không đúng, nếu như sớm biết như vậy, ta đã không nên ngăn cản nàng sớm đến gặp người, cũng làm cho nàng không phải tu luyện cái pháp quyết vớ vẩn kia. Ngạo Khiếu lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói, sắc mặt liền trở nên quái dị, trong miệng cũng có một tia hối hận. Vẻ rắn thêm chân, môn pháp quyết kia. Hàn Lập nghe vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt lạnh nhạt của Ngân Nguyệt, trong lòng đã mơ hồ đoán được một chút gì, liền không khỏi trầm xuống. Tu luyện vong tình quyết là do chính ta lựa chọn, thì sao có thể oán trách tổ phụ được? Hơn nữa nếu không có pháp quyết này, làm sao ta có thể nào lấp lại những vết thương trong lòng, tiến đến cảnh giới hợp thể kỳ? Mà sau khi tu luyện pháp quyết này, Linh Nhi mới biết được rằng thế gian hết thảy yêu hận cũng đều không cần thiết. Chỉ có con đường tu luyện mới là thứ ta cần lưu tâm. Sau này chỉ cần ta gia tăng khổ tu thì bên cạnh trước mắt có thể tăng khả năng đột phá. Ngật Nguyệt nói hết sức bình tĩnh. Vòng tình quyết, bình cảnh ư? Tiền bối à, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hay là công pháp mà Ngân Nguyệt tu luyện đã xảy ra vấn đề sao? Hàn Lập rốt cuộc không giữ được kiên nhẫn. Người không hỏi thì lão phu cũng sẽ nói tỉ mỉ cho người nghe. Nhưng nơi đây không phải là chỗ có thể ở lâu, mà chuyến đi vào khu vực ma tộc đang chiếm đóng này của ta cũng có thể xem như là hoàn thành rồi. Người cùng giả đạo hữu trước tiên sẽ theo lão phu trở về doanh trại của liên quân đi. Ở trên đường đi, lão phu sẽ giải thích thêm cho hai người. Ngạo Khiếu lão tổ chậm rãi nói. Nếu như tiền bối có lời như vậy, tất nhiên vạn bối sẽ tuân theo. Hàn Lập kiềm chế lại nghi vấn trong lòng, cân nhắc kỹ càng rồi cuối cùng cùng đáp ứng. Ánh mắt của Ngân Nguyệt chớp động vài cái, nhưng vẫn không nói lời nào. Tốt rồi, người đâu, mau mang trà lên đây. Hơn nữa lập tức truyền lệnh quay trở về Mộc Miên Thành cho ta. Nhị vị đạo hữu, ngồi xuống tiếp tục nói chuyện đi. Ngạo Khiếu lão tổ quay ra ngoài, nói với đám môn hạ. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Ở ngoài lập tức truyền đến vài thanh âm cứng ngắc. Chiếc thuyền như tòa lâu đài màu bạc khẽ rung lên rồi phát ra một tiếng vù vù phá không bay đi. Hàn Lập cùng giải đạo nhân thấy như vậy cùng theo lời mà mọi người ngồi xuống một chỗ. Gần như trong cùng một lúc, ngoài cửa khâm mây tiếng bước chân nhẹ nhàng, vài thị nữ mặc áo váy màu bạc cầm khay trà đi lên. Kính cận đem dần lên mọi người một ly trà xanh biếc. Hàn Lập đang nghĩ tới việc của Ngân Nguyệt, tự nhiên không có tâm tư nhấm nháp thứ linh trà không tầm thường này. Nhưng vì giữ phép lịch sự cho nên khẽ nhấp môi lấy lệ, rồi đem chén trà đặt ra tới một góc bàn, sau đó yên lặng mà chờ Ngao Khiếu lão tổ nói. Nhưng thật sự không ngờ rằng giả đạo nhân cầm ngang chén trà bình tĩnh đánh giá, sau đó là một hơi uống hết vào trong bụng, còn lắc lư cái đầu đờ đẫn nói. Quả là vậy, trong nước trà này có linh lực đặc thù, tự hồ đối với ta có một chút lợi ích. Nga đạo hữu, còn có thứ này hay không? Giải huynh thật sự là người ngay thẳng. Yên tâm, bích long trà này tuy rằng rất hiếm có, nhưng lão phu còn thêm một ít. Giải huynh đã nói thích thì lão phu sẽ đem tặng. Ngạo Kiếu lão tổ hai mắt sáng ngời không lượng lự mà trả lời. Xem ra, lão cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với Hoàng Kim Giải. Ta xin đa tạ. Dù sao giải đạo nhân cũng là khách, hắn cũng không nói thêm điều gì. Biết rõ đối phương là thân phận Ngụy Tiên Khôi Lỗi, Ngạo Khí lão tổ cũng không mấy để ý, rồi quay qua nhìn Ngân Nguyệt, trong mắt hiện ra một tia yêu thương nói. Linh Nhi, người mới tu luyện vong tình quyết không lâu, tâm tình còn chưa vững chắc, nên về trước an dưỡng đi, đừng để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ cần hai vị đạo hữu này ở lại với lão phu thôi. Nếu như là mệnh lệnh của tổ phụ, Lệnh nhi tất nhiên sẽ tuân mệnh. Ngân Nguyện suy nghĩ xong, liền lập tức lùi xuống. Nàng hướng Hàn Lập cùng Dạ Đạo Nhân thi lễ xong, liền thong dong rời khỏi căn phòng. Vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt, dường như nàng coi Hàn Lập trước mắt chỉ như một gã bằng hữu tầm thường vậy. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xoay bước đi, môi khẽ nhúc nhích nhưng vẫn im lặng không nói lời gì. Biểu tình của hai người đều bị Ngao Khiếu lão tổ nhìn thấy, trên mặt không khỏi nở ra một nụ cười. Chờ sau khi Ngân Nguyệt thật sự biến mất căn phòng thì lão mới nói: "Hàn đạo hữu, người đã biết đến xuất thần trước kia của Linh Lung, nói vậy chắc người đã thông qua những người khác mà tìm hiểu một ít đi." "Chính xác, là ta có nghe qua một ít. Tuy nhiên sau khi nàng quay trở về linh giới thì hình như liền bị tiền bối giữ lại bên cạnh rồi." Hàn Lập hỏi lại. "Chính xác là như thế. Ngày đó lúc nó mới trở về từ nhân giới, nó vẫn chưa quay trở về trong tộc mà trực tiếp tìm được chỗ lão phu bế quan, quỳ ở ngoài cửa tận 7 ngày đêm. Lão phu còn nhớ rõ ràng khi đó, mãi đến khi ta không nhìn được bèn mở cấm chế đưa nó vào. Lúc này mới thấy vóc dáng của nó thật là sơ xác tiều tụy." Ngạo Kiếm lão tổ thở dài rồi thì thào nói rất nhỏ, như tự nhủ với bản thân mình vậy. Hàn Lập im lặng nghe hết thảy, trong mắt dần dần trở nên nhạt nhòa. Một chút thời gian qua đi, Ngạo Khiếu lão tổ mới chậm rãi nói tiếp. Ngạo Khiếu chậm rãi kể ra những việc thoạt nghe rất bình thường của Ngân Nguyệt. Hàn Lập chăm chú lắng nghe, hắn cũng nhận ra những ẩn ý sâu lắng. Từng trận bùi ngùi xúc động liên tiếp trào dâng trong lòng, nhưng trên vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, không biểu lộ ra điều gì. "Mãi đến khi ta nhận ra sự bất ổn trong đó thì mọi việc đã lỡ rồi. Linh Nhi đã tu luyện vòng tình quyết được một ít thành quả. Tuy chưa thể đoạn tuyệt được hết tất cả những tình cảm, nhưng ta cũng không dám để nó rời xa ta. Chính vì vậy, dù chuyến xâm nhập vào lãnh thổ của một tộc này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng ta vẫn phải mang nha đầu này bên cạnh mới an tâm được. Mà cũng thật là chẳng ngờ, ngày đúng dịp này là phu lại gặp được Hàn đạo hữu đang trên đường trở về từ ma giới. Đúng là ông trời có mắt, trong cõi hư vô luôn tìm được một tia sáng." Phải mất gần một canh giờ sau, Ngạo Khiếu mới đem mọi chuyện kể ra hết, sau đó lão ngồi im lặng suy tư. Vẻ mặt của Hàn Lập trầm lại, hắn cũng ngồi suy tư một lúc rồi mới hỏi. "Như vậy có nghĩa là Linh Lung lạnh đạm với ta như vậy bởi vì vong tình quyết kia. Nàng nhờ vào nó để tu luyện đến hợp thể sơ kỳ, mà mãi đến tận lúc đó tiền bối mới nhận ra thể chất của Linh Lung hoàn toàn không thích hợp đối với việc tu luyện pháp quyết này. Một khi đem vong tình quyết tu luyện tới mức cao nhất thì nó sẽ phản phệ, tất cả tu vi cùng theo đó mà tan biến hết. Nhưng nếu đình chỉ tu luyện giữa chừng thì tu vi chẳng những không tiến mà cũng dần dần thụt lùi. Cho dù Ngân Nguyệt có dừng lại việc tu luyện vong tình quyết nhưng vẫn gặp rất nhiều hiểm họa. Ngoài ra từ nay trở đi pháp lực nàng vẫn trì trệ tại một điểm." "Không chỉ như vậy, bởi vì thể chất nó tương khắc với pháp quyết này nên hiệu quả của mấy tầng đầu đối với Linh Lung khác xa những gì cha ta dự liệu. Hiện giờ mỗi ngày Linh Lung chỉ có thể duy trì được bản tính thật của mình trong 1/3 thời gian. Những lúc khác nó phải chịu ảnh hưởng của vòng tình quyết mà biến thành dáng vẻ lạnh lùng như người vừa gặp. Mà càng về lâu về dài, do tác dụng của pháp quyết này, thời gian mà nó có thể tỉnh táo càng lúc càng ít đi, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất." Ngạo Khiếu im lặng một lúc rồi giảng giải mọi chuyện cho Hàn Lập nghe. "Gì chứ? Nếu đúng như lời của tiền bối thì mỗi ngày Ngân Nguyệt có thể tỉnh táo được một lúc. Vậy thì khi ta và Nguyên Sát đang giằng co cũng là lúc nàng mới xuất hiện. Biểu tình của nàng khi đó thật khác lạ. Chắc đây là lúc nàng tỉnh táo rồi." Hàn Lập trở nên vui mừng. "Hàn đạo hữu nghĩ rằng một người có tâm tình biến đổi liên tục như vậy là chuyện tốt hay sao? Đối với những người có tâm trí không kiên định, chỉ sợ vừa ngồi xuống tu luyện không được bao lâu đã khiến cho tâm hồn phân liệt mà phát điên. Hiện giờ cứ mấy ngày ta lại phải thi triển trấn thần thuật mới có thể giảm bớt tổn thương về thần thức của nó. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta không thể để nó rời xa ta." Ngạo Khiếu lão tổ ngào ngán lắc đầu. "Pháp quyết của vong tình quyết mà tiền bối đã đưa cho Linh Lung thật sự không có cách nào giải trừ sao? Hơn nữa dù sao, người cũng là tu sĩ đại thừa. Với thần thông to lớn như vậy, chắc là việc này không thể nào làm khó được người mới đúng chứ. Vẻ mặt Hàn Lập bỗng cau có, hắn vội vàng nói. Linh Lung đúng là cháu ruột của ta đây. Nếu như có biện pháp thì ta thật sự đã làm rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như thiền phủ thất tinh nguyệt thể của nó không trỗi dậy, thì cho dù có tu luyện hoàn toàn vong tình quyết, nhưng ta vẫn có cách giải trừ. Mà giờ đây, hai thứ này tương khắc lẫn nhau. Chúng đã quấn lên nhau làm một rồi. Nếu ta có thần thông ngang với trời thì cũng đành bỏ tay thôi. Mí mắt của Ngao Khiếu khiếp lại. Hắn do dự một lúc rồi nói ra bí mật mà trước giờ vẫn che giấu mới hầu hết mọi người kể ra. Chương 2148 Truyền trò. Hàn Lập nghe xong liền trầm ngâm không nói. Thất tình nguyệt thể ư? Bỗng nhiên Dạ Đạo Nhân ngạc nhiên thốt lên. Chẳng nhẹ Dạ Đạo Hữu đã nghe về loại thể chất này sao? Ngao Khiếu lão tổ ngẩn ngơ hỏi. Ta từng nghe tiên chủ nhắc tới nó một lần. Loại thể chất này rất đặc biệt, cho dù ở chân tiên giới cũng rất hiếm gặp. Dạ Đạo Nhân khôi phục lại vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt rồi mới trả lời. Có thể luyện chế được ngụy tiên bảo, chắc hẳn chủ nhân của Dạ Đạo Hữu cũng là người không tầm thường ở tiên giới, nên lời nói đó tuyệt đối không sai. Mà ở linh giới, tuy số người biết về thất tình nguyệt thể không nhiều, nhưng đối với một kẻ cường đại thì đây cũng là không tính là bí mật. Nhưng chính vì vậy mà lão phu rất quan tâm đến Linh Lung. Dù sao khi có được thân thể đặc biệt này, dù không được vào Tẩy Linh Trì hay Tịnh Tinh Liên, cũng vẫn có một chút hy vọng tu luyện đến đại thừa kỳ. Ngạo Khiếu lão tổ thời dài ảo não nói. Đúng là người mang thất tình nguyệt thể có nhiều khả năng tiến vào đại thừa hơn so với người bình thường. Dạ Đạo Nhân nói thêm một câu rồi im lặng trở lại. Lúc này vẻ trầm tư của Hàn Lập cũng đã mất đi. Hắn nhìn về Ngao Khiếu mà hỏi. Theo như lời của tiền bối thì ngay cả người cũng không thể nào giúp được Linh Lung. Nhưng xem lại thì ý của tiền bối không phải như vậy. Tài hạ có thể làm gì cho nàng hay không? Hay lắm, ta biết. Hàng Đạo Hữu không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Lão phu biết vong tình quyết thật sự không thích hợp cho nha đầu Linh Nhi. Ta phải đắn đo suy tính rất lâu mới đưa ra một phương pháp. Hy vọng rằng phương pháp này sẽ làm những ảnh hưởng của vong tình quyết giảm xuống mức thấp nhất. Nếu may mắn còn có thể loại bỏ hoàn toàn. Nhưng chỉ có điều, việc này sẽ khiến cho Hàng Đạo Hữu phải bận tâm nhiều. Ngạo Kiếu lão tổ nghe vậy liền rất phấn khởi. Lão vội vàng nói. Xin tiền bối cứ việc nói thẳng ra, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không từ chối. Những ký ức về khoảng thời gian sống cùng Ngân Nguyệt ở nhân giới, ào ào về trong lòng Hàn Lập, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi mới nói. Giải huynh, tiếp theo ta có đôi lời, muốn bàn bạc cùng với Hàn Đạo Hữu. Mong rằng người lãnh đi một khoảng thời gian, được không? Ngao Khiếu vẫn chưa nói thẳng với Hàn Lập, mà quay sang gượng gạo, nói với Dạ Đạo Nhân. Dạ Đạo Nhân nghe như vậy, khuôn mặt vốn đang đờ đẫn khẽ động, hắn thản nhiên nhìn Hàn Lập. Tuy rằng khế ước giữa hai người trước đây không hề có khoản hắn phải hoàn toàn nghe lời Hàn Lập, nhưng cứ vài ngày Hàn Lập lại cho hắn một giọt lục dịch rất đậm đặc. Nên gần đây khối ngụy tiên khôi lỗi này dần dần theo một cách vô thức đã coi Hàn Lập là chủ nhân của hắn rồi. Dạ huynh à, người cứ tạm thời lánh mặt một chút cũng không sao. Hàn Lập hơi đắn đo rồi quay về phía Dạ Đạo Nhân nói. Dựa vào giọng điệu của Ngao Khiếu thì có thể thấy lão không muốn đem những điều bí mật quan trọng của Ngân Nguyệt cho nhiều người biết, kể cả việc người đó có là một khôi lỗi. Dạ Đạo Nhân khẽ gật đầu, hắn không nói gì, chỉ khẽ đứng lên rồi lặng lặng bước ra khỏi căn phòng. Khi bóng dáng hắn vừa khuất đi, không cửa bỗng nhiên lóe lên hào quang màu trắng rồi tự động đóng kín. Dạ Đạo Nhân chậm rãi bước đi, hắn đảo mắt nhìn chăm chú một con khôi lỗi gần đó, rồi tiến về cùng đứng chờ đợi với Chu Quả Nhi. Nghe tiếng bước chân khiến Chu Quả Nhi ngoái đầu, khi nàng thấy bóng người đi tới là Dạ Đào Nhân thì không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt. Mấy canh giờ sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Một thân người hiện ra, Hàn Lập đang chậm rãi bước, hai chân mày nhíu lại, không biết là trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Đi thôi, Ngạo Khiếu tiền bối đã sắp sẵn cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh. Chúng ta cứ tạm thời ở đó rồi trực tiếp về doanh trại của Liên Quân. Hàn Lập nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn qua hai người Chu Quả Nhi và Dạ Đào Nhân rồi nói. Tiếp đó hắn quay người rồi bước thẳng xuống cầu thang tầng dưới. Dạ Đào Nhân cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Nhưng Chu Quả Nhi lại chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy. Trong lòng nàng rất muốn biết Hàn Lập đã cùng Ngạo Khiếu lão tổ bàn bạc những gì. Nhưng tất nhiên nàng không dám đi hỏi trực tiếp mà chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Nàng nhanh chóng bước theo hai người đi xuống dưới. Hơn nửa ngày sau, tại một gian phòng trong bí ẩn trên tầng 2 của con thuyền. Lúc này Hàn Lập đang ngồi không nhúc nhích trên một tấm bồ đoàn. Hai tay bấm những pháp quyết kỳ quái. Trên người cũng liên tục chớp động từng đạo hào quang màu vàng. Hiển nhiên là hắn đang vận hành pháp lực. Đột nhiên hai mắt hắn mở ra, hào quang trên người cũng tàn đi, hai tay chậm rãi thu lại pháp quyết. Linh Lung đạo hữu, nếu như nàng đã tới cửa rồi, còn phải đợi ta mời mới vào sao? Đã hơn ngàn năm không gặp, nhìn Hàn huynh thật khác khi xưa, nhưng muội mong rằng huynh vẫn coi ta là ngân nguyệt của năm đó. Ngoài cửa bỗng truyền ra tiếng thở dài, tiếp đó là một giọng nói thanh thoát vang lên. Nơi đúng là ngân nguyệt, ngập tràn các sắc thái tình cảm của năm xưa. Kẻ làm sư huynh này tất nhiên sẽ nghe theo lời nàng. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ biến đổi. Hắn nhẹ nhàng đáp lời rồi phất tay về khung cửa phía xa xa. Hào quang chợt lóe trên khung cửa, những cấm chế được bày bố trong phòng cũng được giải trừ. Cánh cửa chậm chậm tự động mở ra. Ở bậc thang bên ngoài, có một bóng người đang đứng đó. Đúng là Ngân Nguyệt. Chỉ có điều lúc này nhìn nàng so với khi trong căn phòng của Ngạo Khiếu lại khác hoàn toàn. Mắt như làng thua ba, ngón tay như bút ngọc hồng hào, lọn tóc mỏ bạc dài đến tận ngàn eo. Thân hình xinh đẹp yêu kiều khiến cho Hàn Lập nhìn nàng mà trở nên ngẩn ngơ. Khi Ngân Nguyệt đi vào, vẻ mặt nàng hơi động, gót ngọc nhanh chóng bước lại gần phía Hàn Lập. Nàng cẩn thận nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích. Lúc trước bởi vì công pháp của tiểu muội có vấn đề nên cử chỉ cùng lời nói có lẽ là có chút thất lễ rồi, mong rằng Hàn huynh chớ để trong lòng. Nói xong, tay ngọc nàng khẽ phất, đem chiếc bồ đoàn ở gần đó ngồi đối diện với Hàn Lập. Hàn Lập cùng chăm chú nhìn thân hình người xinh đẹp phía trước, hắn mỉm cười ôn tồn nói, không sao, đã biết đó là công pháp của nàng thì sao ta lại để ý chứ. Nhưng nàng vừa mới thoát khỏi tác dụng của công pháp mà đã vội vàng chạy tới đây rồi. Sao không ở lại tĩnh tâm điều dưỡng cho thật tốt? À không sao đâu. Một khi qua thời gian phát tác thì tác động của vong tình quyết đối với tiểu muội thật ra rất nhỏ bé. Hơn nữa nếu như vì chậm chạp mà chưa kịp trò chuyện cùng Hàn huynh đã quay trở về với dáng vẻ ngốc nghếch thì thật là mất hứng mà. Ngân Nguyệt cười gượng gạo. À, mấy năm rồi không gặp. Mà tính nàng chẳng thay đổi chút nào. Có chuyện gì trong lòng, nàng cứ nói thẳng ra đi. Trong lòng Hàn Lập nào nào, nhưng vẻ ngoài lại cười trừ nói. Hàn huynh à, dám nói như vậy sao? Tính tình ta ư, không phải năm đó huynh khinh rẻ ta, bắt ta làm nô dịch các kiểu sao? Cũng may nhờ các vị chủ nhân trước đây còn thỉnh thoảng lo lắng cho ta. Nếu không còn linh thú nhỏ bé như ta, đã bị bỏ rơi rồi. Ngân Nguyệt liếc mắt, nguyết dài Hàn Lập. Rồi che miệng cười khúc khích. Những việc năm đó nàng nhắc lại làm gì? Lúc đó ta cũng không biết nàng thật sự là ai, cứ tưởng nàng là một con yêu hồ mà thôi. Hàn Lập cười nhẹ, trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Có thật là như vậy không? Mấy năm đầu có thể là Hàn huynh còn thật sự tin tưởng như vậy, nhưng về sau chắc chẳng có nghi ngờ đối với tiểu muội chứ. Mà lúc đó huynh cũng sai ta phải làm này làm nọ, luồn tay luồn chân nha. Ngân Nguyệt khẽ nhếch miệng cười mà như không cười. Khi đó tu vi ta còn thấp, hơn nữa ta còn liên tiếp gặp nạn, may mà có nạn nhiều lần tương trợ mới có thể vượt qua. Nếu không thì cho dù phi thăng linh giới này cũng không thể chứ nói gì đến được ngày hôm nay. Vẻ mặt Hàn Lập bỗng nhiên thành khẩn. Lần này tiểu muội tới không phải là để đòi nợ Hàn huynh đâu. Nói thật, lúc muội nhận được tin tức mà huynh vùng trộm truyền đến còn kinh hãi mất mấy ngày. Thật sự muội không thể ngờ được huynh là có thể tiến vào linh giới thành công. Dù sao linh khí ở nhân giới cũng thật là quá loạn đi. Cho dù muốn tu luyện đến hóa thần kỳ cũng là rất khó khăn, chứ đừng nói tới muốn phi thăng lên linh giới hay là không. Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày mà trả lời. Huynh chỉ gặp may mắn thôi, nhưng nhắc lại chuyện này, ta thật sự muốn cảm ơn Ngân Nguyệt thật nhiều. Năm đó nàng không bí mật đưa tin tức cho ta, thì ta không thể nào tìm được vị trí của Tiết Điềm rồi, để tiến vào linh giới thuận lợi như vậy. Hàn Lập vừa ngắm nhìn dung mạo của Ngân Nguyệt, vừa chậm rãi nói. Lúc đó hai hồn của tiểu muội vừa mới hợp nhất, nên trong lòng chỉ muốn quay về linh giới thôi. Việc năm đó cũng là thuận nước đẩy thuyền, so với việc Hàn huynh cứu mạng ta thì nó không đáng là gì. Ngân Nguyệt tỏ vẻ ngẩn ngơ, nàng bần cùa nói. Nàng trở nên khiêm tốn như vậy. Hàn Lập khẽ lắc đầu. À đúng rồi, Hàn huynh thoát khỏi Côn Ngô Sơn có bị đám người kia đuổi giết tiếp không? Huynh làm cách nào mà tiến gia lên hóa thần kỳ thành công như vậy chứ? Có thể nào kể cho muội nghe một chút không? Ngân Nguyệt nhớ lại chuyện ở nhân giới năm đó, nàng hào hứng chuyện đề tài. Chuyện đó dài lắm, lúc đó ta được tin bạn của nàng giúp thoát ra khỏi phong ấn, sau đó đã lưu lạc đến một nơi gọi là Bắc Minh Đạo. Hàn Lập mỉm cười, hắn bắt đầu kể về mọi chuyện xảy ra ở nhân giới năm xưa. Hơn nửa canh giờ sau, chẳng những Hàn Lập kể hết lại mọi việc sau sự kiện cùng Ngô Sơn, mà còn cả việc mình tiến vào linh giới như thế nào, tất cả đều được hắn kể ra một cách sạch sẽ. So với những tu sĩ bình thường thì những gì Hàn Lập đã trải qua thật sự là kinh động hồn phách, mang vài nét sắc thái thần kỳ. Ngân Nguyệt ngồi một bên say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng nàng lại chật chật thằng lên sợ hãi. Chờ cho Hàn Lập nói xong, lúc này Ngân Nguyệt mới thuận miệng kể lại những việc xảy ra trước khi mình bị nhốt ở nhân giới, cả chuyện sau này khi quay trở về linh giới bên cạnh Ngao Khiếu lão tổ. Làm cho Hàn Lập giật mình chính là việc Ngân Nguyệt không chút kiêng dè mắng mỏ năm xưa đã đem nàng gả cho Thiên Khuê Lang Vương và cho nàng tu luyện vong tình quyết để giải trừ tâm ma. Hơn nữa nàng mắng mà không hề kiêng dè che giấu chút nào. Khuôn mặt của Hàn Lập cố gắng duy trì vẻ mỉm cười trước mặt nàng, nhưng trong lòng đang quay cuồng hoảng hốt liên tục. Kết thúc phần 415 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.